Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 658. Thứ tiểu sói Trung Dũng hiện thân cứu chủ. Ngô, Mami, Bảo Bảo sai rồi, Chu Bảo Bảo lập tức lên tiếng hô to. Dù sao ở trong này, cái gì mặt mũi lớp vải lót, hắn đều không cần, Thuần Nhi, ta cũng sai rồi, Quân Ngự Hàn cũng lên tiếng xin khoan dung. Ở trong này, hắn cái gì tự tôn, cái gì mặt mũi, cũng đều là phù vân. Hừ, không phải nói nam nhân không điều giáo không ra gì sao? Lão nương vừa lúc lúc rảnh rỗi, hảo hảo điều giáo các ngươi, Chu Thuần tức giận hừ một tiếng. Nàng phẳng phất là một tuyệt đỉnh dương cầm sư, ngón tay thon dài linh hoạt động, mà Quân Ngự Hàn cùng Chu Bảo Bảo hai người thì lại là thét lên. Ở giây lát giới trung lung tung bay múa, Tiểu Bạch nhìn bọn họ một hồi quanh quẩn trên không trung bay loạn. Một hồi vừa nặng nặng rơi trên mặt đất, hắn lập tức bối quá thân thể đi. Tục ngữ nói, sự không liên quan mình cao cao đeo khởi. Hiện tại Chu Thuần chính ở vào thịnh nộ thời gian. Hắn nhưng không muốn rước họa vào thân. Tiểu Bạch chứ, mau cứu cứu Bảo Bảo, Chu Bảo Bảo biết lần này là mơ tưởng đơn giản thoát khốn. Hắn nhìn thấy Tiểu Bạch ở một bên, đương nhiên là muốn kéo hắn hạ thủy. Dù sao, nhiều người, hắn thân thể thượng đã bị đau đớn bất biến. Thế nhưng chỉ ít tinh thần thượng, thoải mái rất nhiều. Tiểu Bạch phảng phất là biết ý đồ của hắn, vội vàng nhanh như chớp trốn vào Chu Thuần trong óc. Chu Bảo Bảo thấy một không được, lập tức đem tầm mắt đầu hướng về phía bên kia. Hoa, con rắn nhỏ xa, mau tới cứu cứu Bảo Bảo, thì ra là này động tĩnh quá lớn. Đem đang bế quan người đều cấp thức tỉnh, Tiểu Đăng Xa mở hai mắt thật to, tầm mắt theo Chu Bảo Bảo bọn họ không ngừng tán loạn thân thể mà di động. Thế nhưng lại một chút cũng không có muốn đi ra ngoài cứu viện dấu hiệu. Nó thế nhưng cùng cả nhà bọn họ người sống chung một chỗ thời gian lâu nhất. Đương nhiên là biết này người một nhà chung, Chu Thuần là tuyệt đối ở vào bá chủ địa vị. Nó ra ngăn cản, kia kết quả nhất định sẽ là theo chân cùng nhau tao ương. Đáng ghét, Tiểu Lễ Đường, nhìn thấy Khả Ái Bảo Bảo bị khổ. Chẳng lẽ ngươi liền một điểm cảm giác đau lòng cũng không có sao? Cũng muốn ở một bên xem cuộc vui sao? Tiểu nương tử, cố lên, cố lên, Quân Diệu Đường lập tức lên tiếng, biểu lộ hắn lập trường, nhưng là của hắn vừa dứt lời, cũng cùng nhau trôi khởi đến, thêm em gái ngươi giàu, tiểu nương tử, ta sai rồi, Quân Diệu Đường vừa mới phát hiện hắn bị liên lụy, liền lập tức cầu xin lên tiếng, hắn sao, dù sao chính là cái da mặt dày vô lại chí tôn, mất thể diện cũng không sao cả. Hắc hắc, rốt cuộc kéo kế tiếp, Chu Bảo Bảo vui sướng khi người gặp họa nói một câu. Tử Bảo, cho ngươi cười, Chu Thuần sau khi nghe được, ngón tay một điểm, sau đó đi xuống lôi kéo. Hắn lập tức trọng trọng ném tới trên mặt đất. Mami, ngươi đem con độc nhất của ngươi lộng hủy khuôn mặt, cẩn thận ngươi sau này thú không được con dâu. Ông không hơn tôn tử. A, còn dám mạnh miệng, Chu Thuần chỉ vào Chu Bảo Bảo. Ngón tay rất nhanh duyệt động, Chu Bảo Bảo một chút lại sau đó một chút cùng mặt đất chạm vào nhau. Mà lúc này, một màu trắng bóng dáng rất nhanh hiện lên, hướng phía trôi ở giữa không trung Quân Ngự Hàn đánh tới. Quân Ngự Hàn trực tiếp bị phát té trên mặt đất, Chu Bảo Bảo nhìn thấy kia áp ở Quân Ngự Hàn trên người sói. Hắn lại nhịn không được bắt đầu oán giận, không tình không nghĩa con rắn nhỏ xa. Bảo Bảo với ngươi sớm chiều ở chung lâu như vậy, ngươi đều thấy chết không cứu. Ngươi xem một chút nhân gia tiểu sắc lang, cùng Daddy liền chung sống như vậy một hồi, đều biết chung dũng hiến thân cứu trợ. A, Bảo Bảo đáng ghét ngươi, Tiểu Đăng Xa nhìn đi theo Quân Ngự Hàn cùng tiến lên hạ nhảy động màu. Trắng tiểu sói, trực tiếp nhắm hai mắt lại. Hết chương.